Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 576 thế nhưng chú của anh nắm trong tay toàn bộ tập đoàn nhà họ Phạm, anh làm thế nào mà có được thế lực lớn mạnh mà âm thầm như thế, làm được sản nghiệp mạnh như thế chứ? Nguyễn Khánh Linh thật sự rất tò mò, cô cảm thấy mấy cái chuyện thù oan của bọn nhà giàu quyền thế, nằm gai nếm mật như này chỉ có nhìn thấy ở trên TV thôi, song hôm nay cô thế mà thấy được ngoài đời, làm sao cô có thể không cảm thấy hứng thú chứ? Phạm Nhật Minh thấy người phụ nữ tò mò, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong veo, xác định rằng cô chỉ là tò mò đơn thuần, đáy mắt của anh trở nên sâu thẳm, cười hỏi. Muốn nghe chuyện cũ sao? Nguyễn Khánh Linh vội vàng gật đầu liên tục cực kỳ giống học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng. Nụ cười nơi khóe miệng của Phạm Nhật Minh gia tăng. Vậy trước tiên cần phải trả tiền công. Tiền công, Nguyễn Khánh Linh không hiểu. Người đàn ông gật đầu. Tiền công gì? Ngay sau đó, Phạm Nhật Minh lập tức đưa tay, dùng ngón tay chạm một cái lên gương mặt của mình, cười nói. Chủ động hôn anh một cái. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh lập tức sửng sốt, sau một lát mới hậu chi hậu giác mà đỏ mặt. Cô rõ ràng có thể lựa chọn không hôn, trực tiếp bỏ đi, nhưng trong nháy mắt đó, cô cũng không biết trong lòng mình lại nghĩ cái gì, đầu tiến tới hôn lên gương mặt của anh một cái, rồi cô nhanh chóng rời đi tựa như bị bỏng. Sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Hiện tại có thể nói chưa? Cô vừa rồi hôn một cái, trong lòng của Phạm Nhật Minh bị hôn đến ngứa một chút, anh cong môi cười. Có qua có lại, tôi cũng hôn em một cái. Vừa nói xong, anh không cho Nguyễn Khánh Linh cơ hội chạy trốn nào, từng thuận tay kéo cô một phát vào trong ngực dùng sức hôn lên. Sau một cái hôn, Nguyễn Khánh Linh bị hôn đến thất điên bát đảo, đâu còn có tâm trí gì để đi nghe chuyện cũ. Cô vội vàng hấp tấp đứng lên từ trong ngực anh, muốn chạy nhanh lên tầng, nhưng người đàn ông lại ngang ngược như cũ mà ôm cô. Không nghe chuyện cũ nữa. Không nghe, Nguyễn Khánh Linh vội vàng nhanh chóng mà trả lời, sau đó đẩy ngực của anh, nói. Anh mau buông tôi ra, tôi muốn lên tầng. Thấy dáng vẻ này của cô, Phạm Nhật Minh buồn cười, lần đầu tiên anh không tiếp tục trêu đùa cô, để cô rời đi, chỉ là trước khi cô lên tầng, anh lại gọi Nguyễn Khánh Linh một tiếng. Thấy người phụ nữ quay đầu, Phạm Nhật Minh chậm rãi nói. Thù của mẹ em, có thể báo nhanh thôi. Tim của Nguyễn Khánh Linh run lên, sau một lát cô gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích đối với Phạm Nhật Minh. Ngày thứ hai, lúc Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy Phạm Nhật Minh cũng cảm giác anh ăn mặc rất chỉnh tề. Hơn nữa, người đợi anh ngoài cửa đột nhiên nhiều hơn rất nhiều, cũng đều là đàn ông mặc tây phục đeo cà vạt. Cách chương.